Được gặp lại quý thính giả trong phần thứ tư của cuốn sách Phong thủy và cuộc sống hôm nay của tác giả Nguyễn Phúc Nguyễn Tung. Phần thứ tư: áp dụng phong thủy. Chương 20: làm thế nào để áp dụng phong thủy. Qua phần trình bày những khái niệm và các nguyên tắc căn bản về nhà ở và cơ sở thương mại, cái nhìn của chúng ta đối với khoa phong thủy đã có thể thay đổi phần nào. Thật vậy, đa số những người từng nghiên cứu về môn học cổ xưa này đều công nhận rằng khoa phong thủy ngày hôm nay không còn là một cái gì cao xa, huyền bí và quá khó hiểu như qua những huyền thoại mà chúng ta đọc trong sách vở hay nghe kể lại, mà như đã trình bày ngay từ chương mở đầu, khoa phong thủy hôm nay được đơn giản hóa, thực tiễn hóa đến độ có thể xem như một nghệ thuật trang trí nhà cửa, văn phòng hay cơ sở thương mại mà thôi. Thật vậy, trong cuộc sống của chúng ta hiện nay, bối cảnh sinh hoạt hầu hết là nơi đô thị, cho nên những núi, những đồi để xem như chu tước, huyền vũ hay những mô đất thoai thoải để tượng cho thanh long, bạch hổ đã được thay thế bởi những căn nhà láng giềng phía trước, phía sau và bên phải, bên trái căn nhà của chúng ta. Một sự hoán đổi khác cũng rất có ý nghĩa, đó là những con đường trong thành phố đã thay thế cho những dòng sông. Thêm vào đó, khoa phong thủy có những cái nhìn mới dựa trên hoàn cảnh sinh hoạt hiện tại, cho nên tất cả hầu như rất gần gũi với chúng ta. Bởi vậy, nếu bỏ qua những phần về mộ huyệt hay xem sự thịnh suy của một cuộc đất, của một vùng hay của một thành phố, vân vân, thì cần phải có một trình độ cao hơn và đòi hỏi nhiều kinh nghiệm hơn về khoa phong thủy. Nhưng nếu chỉ là những căn bản cho nhà ở hay cơ sở thương mại, thì bất cứ một ai, nếu có sự tin tưởng và thích thú trong lĩnh vực này, đều có thể trở thành những nhà phong thủy không chuyên nghiệp một cách dễ dàng. Trước tiên, nếu chúng ta xem đây là một sở thích như những sở thích khác để tiêu khiển trong cuộc sống quá nhiều lo lắng, suy tư, thì chỉ cần một thời gian ngắn để nghiên cứu và học hỏi. Và điều lợi ích sau đó là chính chúng ta có thể thay đổi được phần nào cuộc sống do chính bàn tay sắp xếp của mình. Chẳng hạn như khi đặt lại bộ salon ở phòng khách, rời cái giường ngủ hay cái bàn làm việc cho đúng vị trí, là chúng ta đã áp dụng phong thủy. Chỉ đơn giản như vậy, không có gì cao xa, khó hiểu, không có gì tốn công, tốn của, nhưng cuộc đời có thể thay đổi từ đây. Do đó có thể nói, những nhà phong thủy không chuyên nghiệp hôm nay, trước tiên chính là những người đàn bà đảm đang trong gia đình. Và lý do nào mà chúng ta có thể nói một cách dễ dàng như vậy? Phần mở đầu đã trình bày các đặc tính của sinh khí như sau: khí hiện hữu nhưng vô hình và khí rất mẫn cảm. Chúng ta có thể ví sinh khí như một tiểu thư đài các, thích sự sáng sủa, ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, thích cây cỏ xanh tươi, màu hoa rực rỡ, thích mùi hương thơm mát, âm thanh êm dịu, reo vui, thích ánh đèn lung linh, vân vân. Và ngược lại, sinh khí rất sợ sự tối tăm, bề bộn, dơ bẩn. Sinh khí không thích sự tàn úa, cằn cỗi như cây trơ trụi lá, vườn cỏ vàng khô, vân vân. Như vậy, với những đặc tính đó, một căn nhà mà bên ngoài cây cỏ xanh tươi, hoa nở bốn mùa và trong nhà từ phòng khách đến nhà bếp đều ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ và sáng sủa, thì lo gì không hấp dẫn sinh khí vào nhà. Ngay chính chúng ta cũng vậy. Có những căn nhà khi bước vào, chúng ta cảm thấy một khung cảnh vui tươi, thoải mái và có cảm nghĩ là muốn lưu lại lâu hơn. Ngược lại, có những căn nhà vừa mới vào là muốn bước ra ngay, thì sinh khí cũng giống như con người. Hấp dẫn được sinh khí đến và giữ được sinh khí lưu lại trong nhà, tức là chúng ta đón nhận được những vận hội may mắn, sức khỏe, tiền tài và hạnh phúc. Một căn nhà hay một cơ sở thương mại mà sinh khí chê không đến thì đó là nơi của tà khí. Mà tà khí đến nơi nào, tức là những bất hạnh, bệnh tật, nghèo khổ, chia ly sẽ đến. Cho nên, không nói đến những vấn đề cao xa, khó khăn, phải cần những nhà phong thủy chuyên nghiệp, mà trong cuộc sống hàng ngày, nếu chỉ ở mức độ căn bản thông thường, thì chỉ cần sắp xếp căn nhà cho gọn gàng, ngăn nắp, giữ cho căn nhà được sáng sủa, sạch sẽ. Ngoài vườn cây cỏ xanh tươi, hoa nở bốn mùa, thì đó là chúng ta đã áp dụng phong thủy vào cuộc sống của chúng ta. Và để cho một căn nhà có được những điều tốt đẹp như vừa nói ở trên, phải chăng chỉ cần bàn tay của những bà hiền nội đảm đang? Trong một chương nói về bốn phần quan trọng nhất của một căn nhà, đó là cửa chính, phòng ngủ, bếp, phòng tắm và toilet. Trừ cửa chính ra, thì từ phòng ngủ, phòng tắm, toilet và bếp, nếu muốn được ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, thì còn ai hơn ngoài bàn tay của những người đàn bà đảm đang? Như vậy, giữa một người hiền nội đảm đang và một nhà phong thủy có những gì khác biệt? Chỉ khác biệt một điều đơn giản mà chúng ta có thể lấy một vài ví dụ như trưng một bình hoa trong nhà hay ở văn phòng là muốn trang trí căn nhà hay văn phòng cho đẹp. Nhưng nếu đặt bình hoa cho đúng chỗ là chúng ta đã áp dụng phong thủy để tác động vào một lĩnh vực nào đó đang bị yếu kém hay bị trở ngại trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Hoặc giữ cho phòng tắm sạch sẽ, sáng sủa là việc làm của người đàn bà trong gia đình. Nhưng nếu biết phòng tắm này ở ngay góc đông bắc của căn nhà là thuộc hành thổ, mà thay thảm trà chân, màn của bồn tắm, khăn tắm đều một màu như màu hồng, màu cam, màu rượu chát hay màu đỏ vân vân, là những màu tượng trưng cho hành hỏa để làm cho hành thổ mạnh thêm, tức là đã tác động vào cung kiến thức và học vấn, giúp cho con gái học hành khá hơn. Giữ nhà bếp luôn sạch sẽ là việc làm của bà nội trợ, nhưng biết rời cái nồi cơm điện cho đúng hướng thì bà nội trợ này cũng là một nhà phong thủy không chuyên nghiệp. Và đó chính là điểm đầu tiên mà chúng ta nên có một sự thay đổi khi nghĩ đến phong thủy. Khoa phong thủy hôm nay không có gì quá cao xa, khó hiểu, mà thật sự là một khoa học rất đơn giản, gần gũi và hữu ích với sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Điểm thứ hai muốn nói đến là một số người quan niệm rằng chỉ áp dụng phong thủy cho căn nhà của chính mình làm chủ mà thôi, còn nhà mướn là không phải nhà của mình, cho nên không mấy lưu tâm đến vấn đề phong thủy. Nghĩ như vậy là có phần nào không đúng, vì chỉ khi mình đến nhà bà con, bạn bè ở lại chơi một tuần, nửa tháng thì đó mới là tạm thời. Còn một căn nhà mình mướn để ở, dù không phải là nhà của mình làm chủ, nhưng đó vẫn là nơi cư ngụ của mình. Nhanh thì cũng một năm, lâu dài thì có khi cả 3-4 năm. Vậy tại sao chúng ta không nghĩ rằng trong thời gian đó, nếu mướn nhầm một căn nhà có phong thủy xấu thì làm sao chúng ta có được sức khỏe, tiền bạc và hạnh phúc cho cuộc sống khá hơn, thì một ngày nào đó mới làm chủ được căn nhà như mình hằng mong muốn. Do đó, điều thứ hai mà chúng ta phải lưu ý là dù chỉ mướn một căn phòng hay cả căn nhà thì chúng ta cũng nên áp dụng phong thủy như chính căn nhà của chúng ta vậy. Cũng như khi chúng ta đi làm tại các công sở hay các văn phòng, cơ sở thương mại khác, mặc dù sự thịnh suy của một cơ sở tùy thuộc trong tay của những người điều hành, nhưng nếu riêng trong phòng làm việc của mình hay chỉ trên bàn làm việc của mình mà biết cách áp dụng những nguyên tắc căn bản của phong thủy thì công việc mà mình đảm trách sẽ được nhiều thuận lợi hơn. Tất nhiên, vấn đề lương bổng và sự thăng tiến sẽ có nhiều cơ hội hơn. Chứ không phải chờ khi nào tự mình làm chủ một cơ sở thương mại, lúc đó mới áp dụng phong thủy. Điều thứ ba là khi bố trí phong thủy cho căn nhà hay cơ sở thương mại của mình, chúng ta cũng nên bố trí một cách khéo léo. Đừng quá lộ liễu hay thái quá, đến độ làm cho một người mới bước vào nhà, vào văn phòng hay cơ sở thương mại của mình phải cảm thấy một cái gì có vẻ khác thường. Bố trí phong thủy là dùng những vật dụng mà khoa phong thủy gọi là những vị thuốc như cây kiểng, hoa tươi, kiếng, phong linh, quả cầu thủy tinh, vân vân, để tác động vào một vị trí nào đó, thì chúng ta có thể so sánh với việc trang điểm của người đàn bà, cũng với son, với phấn, mà có người trang điểm trông rất tự nhiên, còn có người trang điểm giống như hát tuồng trên sân khấu. Bởi vậy, chúng ta nên bố trí phong thủy thế nào mà chỉ có những người dành về phong thủy mới nhìn thấy, còn những người khác thì xem như chúng ta trang trí nhà cửa, văn phòng mà thôi. Và điều thứ tư mà chúng ta cần lưu ý là sự tương quan về phong thủy giữa nhà ở và cơ sở thương mại. Thật vậy, sinh hoạt của một đời người thường chỉ tại hai nơi chính yếu, đó là nhà ở và cơ sở làm việc. Điều này lại có ý nghĩa hơn đối với những người làm thương mại. Đa số những người làm chủ một cơ sở thương mại đều cho rằng họ ở tại nơi làm việc còn nhiều giờ hơn tại nhà. Bởi vậy, với quan niệm của khoa phong thủy, giữa nhà ở và cơ sở thương mại có một sự tương quan về phong thủy rất chặt chẽ. Một số người thường có quan niệm chưa đúng về việc áp dụng phong thủy sao cho đạt đến những mục tiêu của họ. Chẳng hạn, có người nghĩ rằng tiền bạc là do từ cơ sở làm ăn mà có, cho nên chỉ chuyên tâm áp dụng phong thủy cho cơ sở thương mại mà quên đi nhà ở của mình. Thực tế, ngoài cơ sở thương mại, nhà ở của mình cũng dự phần vào việc thành hay bại trong công việc làm ăn, vì cả hai có sự hỗ tương cho nhau về mặt phong thủy. Vì vậy, khi đã mua hay mướn một cơ sở, rồi sau chúng ta mới biết được cơ sở của mình có những khuyết điểm về phong thủy, mà những khuyết điểm đó không thể nào sửa chữa được. Trong trường hợp này, người chủ phải cố gắng bố trí phong thủy cho nhà ở của mình được tốt hơn. Tóm lại, nếu phong thủy của cơ sở làm ăn không được tốt, mà phong thủy nhà ở của người chủ tốt thì cũng bù đắp được. Nếu phong thủy của cơ sở làm ăn tốt mà phong thủy nhà ở của người chủ không tốt thì mức độ tốt của cơ sở làm ăn cũng bị giảm thiểu. Nếu cả hai nhà ở và cơ sở thương mại đều có phong thủy tốt thì chúng ta có thể nói rằng đúng là số được trời ưu đãi. Với người mới nghiên cứu và áp dụng phong thủy lần đầu thì cách tốt nhất là áp dụng phong thủy từng căn phòng, từng phần trong nhà hay từng cung một để dễ theo dõi những kết quả, rồi tùy theo đó mà điều chỉnh cho đúng. Thời gian để thấy kết quả trung bình là 30 ngày. Nhanh hơn hay chậm hơn còn tùy thuộc theo khả năng và kinh nghiệm của mỗi người. Cuối cùng, điều mà đã hơn một lần nhắc nhở là những vị thuốc của khoa phong thủy cũng như những vị thuốc của đông y hay tây y dùng quá liều lượng là không tốt. Đó cũng là một trong những nguyên tắc căn bản mà chúng ta đừng quên khi áp dụng phong thủy. Quý thính giả thân mến, trên đây là những chia sẻ của tác giả trong việc áp dụng phong thủy. Hy vọng những thông tin quý báu và bổ ích này sẽ giúp cho mỗi chúng ta có một cuộc sống ngày càng thú vị hơn, đầy ý nghĩa hơn. Và trước khi khép lại quyển sách này, kính mời quý thính giả cùng đến với phần phụ bản.